Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 144, thánh giả tàn thức đưa tới hiểu lầm. Xuôi nam, không phải tất cả thần để cùng nhân tổ đều tham dự trong đó. Đệ ngũ huyền làm hai tay chuẩn bị, lưu lại đại lượng thần để cùng nhân tổ, chỉ dẫn theo thần để bên trong miêu đồ đằng. Trưởng kim chi thần cùng nhân tổ bên trong thạch, hai người sức chiến đấu khá mạnh, đưa đến tác dụng khá lớn. Những người khác thì lại lấy phòng ngoài ý muốn, như mình bị dây dưa ở nơi đó, chí ít còn có hắn nhóm thủ hộ liên minh, đệ ngũ huyền sẽ thả lòng tham nhiều. Năm vị thần đề tăng thêm một vị nhân tổ, còn có sinh mệnh chi thụ ấn ký xuất phát, tự nhiên không cần bá hạ vận chuyển. Đệ ngũ huyền trực tiếp đánh ra linh khí đường hành lang. Dù sao khoảng cách không xa, tiêu hao cũng không nhiều. Có linh khí đường hành lang, hắn dẫn đầu mấy người thuấn di đến sinh mệnh chi thụ tàn rễ chỗ. Rất đặc thù thủ đoạn, nhìn qua chậm rãi biến mất linh khí đường hành lang. Hades hâm mộ nói, đệ ngũ huyền suy đoán, nếu như Hades nắm giữ chúng thần sơn, có lẽ sẽ có tương tự thủ đoạn. Xem ra hắn giảng thuật những cái kia trong chuyện xưa, cũng xen lẫn hắn dã tâm của mình a. Điểm này đệ ngũ huyền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Mặc kệ là người vẫn là thần, chỉ cần có bản thân ý thức, liền khó tránh khỏi sinh ra tự tự ý nghĩ thế này. Bản này cũng không phải là một kiện chuyện không thể tha thứ. Qua mới tới triệu hoán thánh giả tàn thức, băng hùng đồ đằng nhìn về phía đệ ngũ huyền hỏi, đây là chủ quyền vấn đề, tại liên minh bên trong, tự nhiên muốn đệ ngũ huyền làm chủ, cho nên hắn không có khiêm nhượng, thủ hộ lấy đại lục cùng thế giới này thánh giả a. Ta, Thái Sơ, còn có Bắc Cương chi thần băng hùng đồ đằng, Nam Cương chi thần miêu đồ đằng, cộng đồng tới đây. Khẩn cầu cùng ngươi gặp mặt một lần, thương nghị sinh mệnh chi thụ tàn rễ xử lý vấn đề. Đệ ngũ huyền âm thanh truyền khắp nơi, một chút sinh hoạt ở nơi này động vật đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Phụ cận hơn trăm dặm, đều là trống trải khu không người, có rất nhiều để đó không dùng thôn xóm, còn có đại lượng đất đai hoang phế, sớm tại một năm trước. Liên minh đã đối với nơi này triển khai di chuyển, phòng ngừa xảy ra bất trắc ảnh hưởng đến bọn hắn. Ầm ầm, vạn dặm trời trong đột nhiên bị mây đen bao phủ, lôi điện tại trong mây đen lấp lóe, thiên địa chi lực áp bách xuống, đám người thân hình cấp tốc hạ xuống, cơ hồ phải rơi vào trên mặt đất mới đình trệ xuống tới. Đây chính là thánh giả tàn thức, đây chỉ là thánh giả tàn thức. Hades kinh ngạc hai liền hỏi, ngoại trừ Hades, miêu đồ đằng cùng sinh mệnh chi thụ ấn ký cũng phi thường kinh ngạc. Cái khác thần để đều tốt một chút, rốt cuộc không phải lần đầu tiên giao thiệp. Các ngươi muốn làm cái gì? Một cái nặng nề thanh âm từ trong mây đen vang lên. Đệ ngũ huyền lập tức đánh giá ra đây là thánh giả tàn thức thanh âm. Chúng ta bắt được một cái sinh mệnh chi thụ ấn ký. Hắn nguyện ý phối hợp chúng ta, thu phục sinh mệnh chi thụ tàn rễ. Ta nếm thử đem hắn nhốt lại. Đệ ngũ huyền để mấy cái thần để kinh ngạc. Cầm tu, trước đó đệ ngũ huyền cũng không có nói đến đây một điểm. Hỗn độn thế giới sự tình, bị đệ ngũ huyền ẩn giấu đi. Hắn chỉ kể rõ khống chế sinh mệnh chi thụ tàn rễ. Không nói cầm tù, cái này khiến chúng thần để đều kinh ngạc nhìn qua hắn. Không biết hắn có cái gì thủ đoạn, cầm tù ở đâu, nặng nề thanh âm hỏi. Nhân đồ đằng bên trong, kia là một cái hỗn độn lại nguyên thủy. Vũ trụ, vô dụng thế giới cái này hình dung, mà là sử dụng vũ trụ. Đây là đệ ngũ huyền trải qua suy tư, sinh mệnh chi thụ ấn ký, liền là hắn. Nặng nề thanh âm nói, một cỗ lực lượng vô hình mang theo sinh mệnh chi thủ ấn ký lên không. sinh mệnh chi thụ ấn ký muốn giãy giụa, nhưng hắn không động được, thậm chí giãy giụa tâm tư đều rất yếu. Đối mặt thánh giả tàn thức, dù chỉ là tàn thức, hắn một cái ấn ký cũng không thể đối kháng. Trong này có lực lượng của ngươi, rất đặc thù, ngươi quả nhiên đi ra thuộc về mình đường. Nặng nề thanh âm bên trong mang theo vui mừng, cái này khiến cái khác thần để kinh ngạc, cũng làm cho đệ ngũ huyền cau mày. Hắn cảm thấy thánh giả tàn thức có chút quá mức trí tuệ, trước đó cũng không có cho người ta cảm giác như vậy. Hắn chưa hẳn có thể khống chế sinh mệnh chi thụ tàn dễ, bất quá có thể thử một chút, nhưng ở kia trước đó, để cho ta cũng dùng một chút thủ đoạn. Sư thánh tàn thức nói, đại địa bên trên thực vật xanh đột nhiên đều đong đưa. Vô số nhụy hoa hoặc là cành lá trôi nổi, chuyển hóa thành điểm sáng màu xanh lục, hướng về sinh mệnh chi thụ ấn ký tụ lại quá khứ. Mỗi một cái điểm sáng đều là một cỗ nhỏ bé lực lượng, bọn chúng như hạt bụi cũng không thể bị những này thần để coi trọng. Nhưng khi bọn chúng tụ tập cùng một chỗ, lập tức trở nên vô cùng cường đại. Thánh giả chi năng quả nhiên vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Ông, điểm sáng màu xanh lục bao trùm sinh mệnh chi thụ ấn ký, sau đó đột nhiên chấn động, sinh sinh ép vào sinh mệnh chi thụ ấn ký thể nội. Hắn vốn là liền là mang theo lục sắc quang mang trong suốt tồn tại, lại bị những điểm sáng này tràn vào thể nội về sau, triệt để biến thành một cái lục sắc cây giống bộ dáng. Ta cảm giác mình trở nên càng cường đại. Tạ ơn ngài, vĩ đại sư cây tàn thức. Hoảng sợ qua đi, sinh mệnh chi thụ ấn ký hưng phấn đong đưa cây bốc lên. Điều này đại biểu lấy cảm tạ. Chỉ cần ngươi không phản bội, những lực lượng này đều là thuộc về ngươi. Sư thánh tàn thức hôm nay đặc biệt nhiều. Thái sơ, để cho ta nhìn xem cái kia hỗn độn thế giới đi. Ta đến xem, nó có thể hay không cầm tù sinh mệnh chi thụ tàn dễ. Đối mặt sư thánh tàn thức yêu cầu, đệ ngũ hùng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn trực tiếp mở ra linh khí đường hành lang, để đường hành lang trực tiếp thông hướng nhân bộ lạc vương thành. Linh khí đường hành lang hạ xuống vương thành, bị hù vương thành một mảnh ồn ào. Một đời mới nhân vương đang đỉnh quan sát, trong mắt mang theo nghi hoặc, đệ ngũ huyền thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở đây. Nhìn qua tiểu nhân vương, trực tiếp đưa ra mình cần nhân đồ đằng trợ giúp sự tình. Tiểu nhân vương muốn nói điều gì? Có lẽ là nghĩ cỏ kè mặc cả, có lẽ muốn cự tuyệt, nhưng không đợi hắn nói chuyện, chính nhân đồ đằng bay về phía đệ ngũ huyền. Đệ ngũ huyền cũng không có gì có thể nói, cầm nhân đồ đằng quay người tiến vào đường hành lang, trong nháy mắt trở lại sinh mệnh chi thụ tàn dễ sở tại địa. Thế giới thần kỳ, nhân đồ đằng vừa xuất hiện, nặng nề thanh âm liền vang lên. Trong thế giới kia, ngươi có một cái nhục thân. Lần thứ nhất, sư thánh tàn thức phát ra nghi vấn. Cái khác thần để cũng đều kinh ngạc nhìn về phía đệ ngũ huyền. Thạch cũng có chút ngoài ý muốn nhìn qua đệ ngũ huyền. Hắn đương nhiên biết hỗn độn thế giới, cũng nghe đệ ngũ huyền giảng thuật qua nơi đó một vài thứ. Nhưng không tường tận, đệ ngũ huyền cho nhân tổ giảng thuật những này thời điểm, chỉ là vì gia tăng bọn hắn kiến thức, không cần thiết không rõ chi tiết giảng thuật. Đúng vậy. Trước đây không lâu mới đến, còn có một thanh bàn cổ phù, đệ ngũ huyền hào phóng thừa nhận, hắn ngược lại là không nghĩ tới sư thánh tàn thức có thể nhìn thấu hỗn độn thế giới hư thực. Bàn cổ, là ngươi thánh danh sao? Nặng nề thanh âm hỏi lần nữa. Thánh danh, đệ ngũ huyền nghi ngờ nói, ngươi không biết sao, cái kia nhục thể, đã đến gần vô hạn thánh nhân. Tiến thêm một bước, chính là nhục thân thành thánh, không kém hơn Titan Kim Cương. Câu nói này nói đến đệ ngũ huyền sững sờ, nói đến chúng thần giật mình. Nhục thân thành thánh, không kém hơn Titan Kim Cương. Thái Sơ đã mạnh như vậy sao? Đệ Ngũ Huyền biết mình đương nhiên không có mạnh như vậy. Hắn không rõ ràng thế giới kia, thân thể của mình lực lượng trình độ không nói. Thế giới kia thế nhưng là một cái gần như hư ảo thế giới. Cho dù tại cái kia thế giới mạnh hơn chân trời, vẫn như cũ khó mà ảnh hưởng thế giới này. Nhưng sư thánh tàn thức nếu như không nói ra, người khác cũng sẽ không nghĩ đến. Mà sư thánh tàn thức làm như thế, cơ hồ tại vì đệ Ngũ Huyền thực lực học thuộc lòng. Như vậy hắn làm như thế, mục đích là cái gì? Hắn thật đem mình nhìn thành chúa cứu thế rồi sao? Đệ Ngũ Huyền ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, mà những người khác nhìn đến, cái này ánh mắt liền là đang gây hấn với, tại bất mãn tại sư thánh tàn thức điểm phá hắn thế lực. Hắn thật sự có đến gần vô hạn thánh giả thực lực sao? Ý nghĩ này tại chúng thần trong lòng dâng lên, để hắn nhóm tâm thái đều phát sinh biến hóa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.